chồng thật thiên kim là đại lão toàn cấp tổng tài siêu cấp giàu có là chồng tôi. Chương 22, góc chuyện audio.com. Quý Minh Sùng bây giờ ngoại trừ có thể mở mắt ra, tình trạng thân thể không có gì khác biệt so với khi anh còn hôn mê. Nguyễn Tố vẫn chăm sóc cho anh như trước đây, vẫn là lưu trình đánh răng, rửa mặt, thoa kem dưỡng cho anh. Trước đây Nguyễn Tố đã làm qua rất nhiều lần, nhưng đó cũng là lúc anh chưa tỉnh lại. Bây giờ anh tỉnh lại rồi. Nguyễn Tố cầm nước muối sinh lý, ngồi trước giường bệnh không biết phải niết khuôn mặt anh như thế nào để làm cho anh mở miệng ra. Có thể là do ánh mắt của Quý Minh Sùng quá trấn tĩnh. Còn có một loại khí thế nói không ra lời mà Nguyễn Tố luôn cảm thấy. Đầu óc anh có lẽ là không có vấn đề gì. Anh hiện giờ chỉ là không thể động đậy, cũng không thể nói mà thôi. Anh vẫn là Quý Minh Sùng trước đây. Cô có chút không xuống tay được. Quý Minh Sùng cũng không biết lưu trình chăm sóc người thực vật như thế nào. Anh nhìn Nguyễn Tố cầm một cái chai, vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn anh. Anh không nghe được tiếng lòng của con người, tự nhiên cũng không biết cô đến cùng muốn nói cái gì. Muốn làm cái gì, thế gian vạn vật, cũng không phải tất cả đồ vật đều có thể nói chuyện. Ít nhất trong căn phòng này, trước mắt anh phát hiện chỉ có chiếc nhẫn trên tay anh và tay cô là có thể phát ra âm thanh mà thôi. Nguyễn Tố hơi xấu hổ, nhưng cô kịp thời nghĩ đến, Quý Minh Sùng bây giờ không nói chuyện được. Cô không thể cứ vì chuyện này mà lãng phí thời gian. Càng huống hồ, cô nhớ đến chị gái lễ tân đã nói qua một câu. Chỉ cần tôi không xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người khác. Nguyễn Tố hít sâu một hơi, rốt cuộc có đủ dũng khí. Cô thò tay ra, nhẹ nhàng niết cầm Quý Minh Sùng. Ánh mắt Quý Minh Sùng nháy mắt mờ mịt. Anh không có cách nào khống chế được thân thể mình. Miệng anh dưới một loạt động tác như nước chảy mây trôi của cô. Bị bắt mở ra, Nguyễn Tố nghĩ vẫn nên giải thích một chút. Cô nhẹ giọng, đánh răng cho anh, cô dùng nước muối sinh lý cẩn thận tẩy rửa răng cho anh. Quý Minh Sùng bắt đầu hối hận, nếu như anh biết cô muốn làm gì, vừa nãy anh nên giả vờ ngủ tiếp, như vậy cũng không đến mức phải xấu hổ. Hai chiếc nhẫn bạc không dễ dàng gì mới gặp được nhau. Tự nhiên sẽ tìm hết thảy cơ hội mà quấn quýt nhau. Trong lúc hai âm thanh kia vang lên, Quý Minh Sùng cuối cùng cam chịu số phận, thậm chí bắt đầu sinh ra hứng thú đối với cuộc đối thoại nhàm chán của đôi nhẫn bạc. Thật ra cũng không thật sự có hứng thú, mà là rời đi lực chú ý của chính mình. Vợ ơi, em ở bên ngoài thật sự là không có con chó khác sao? Đồ quỷ, chó cùng với chúng ta giống loài bất đồng. Anh chưa nghe qua sao? Giống loài bất đồng không thể yêu đương. Vợ ơi, hôm nay Tiểu Tố Tố vui vẻ không? Anh làm sao lại cảm thấy cô ấy rất ít nói? Không phải trước đây cô ấy nói rất nhiều sao? Ô ô ô, anh không nói em cũng quên mất. Hôm nay Tố Tố bị đánh. Chấm, cái gì? Bị đánh sao? Ai đánh Tiểu Tố Tố? Nhẫn nữ đột nhiên suy sụp khóc lớn. Em quên rồi, anh biết mà, trí nhớ của em không tốt, chuyện trước đây em đều không nhớ rõ. Em chỉ nhớ, Đậu Tương hỏi Tố Tố, có phải bị người ta đánh không mà mặt đều sưng như vậy? Ồ ồ ồ, em thật vô dụng, hôm nay Tố Tố khẳng định bị ức hiếp rồi. Nhẫn nam vội vàng lên tiếng an ủi, đừng khóc, đều trách anh vô dụng, là lỗi của anh, nhẫn nữ, mới không phải do anh. Là chủ nhân của anh vô dụng, không phải anh vô dụng, hắn ta còn không tỉnh lại, Tố Tố đều bị người ta ức hiếp đến chết, nhẫn nam, chủ nhân của anh cũng rất đáng thương a, hắn muốn động cũng không thể động. Nhẫn nữ, hừ, chủ nhân của anh đúng là không được, nhẫn nam, không được nói đàn ông không được, đây là vấn đề rất nghiêm túc, không được tùy tiện nói bậy. Quý Minh Sùng, anh rốt cuộc nhìn về phía Nguyễn Tố, nỗ lực mà tìm dấu vết bị người ta đánh trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Không có kết quả, trong 5 năm này, anh xuyên nhanh qua rất nhiều thế giới, cũng gặp qua không ít người. Nguyễn Tố được tính là rất xinh đẹp, làn da cô rất trắng, ánh đèn trên tủ đầu giường chiếu vào, dường như trong suốt, bị người ta đánh sao? Anh không xác định, nhưng có một điểm, người sẽ nói dối, lòng người cũng sẽ nói dối. Nhưng đồ vật không biết nói dối. Nhẫn nữ chắc chắn cũng không nói dối. Cô thật sự có thể bị người ta đánh. Sẽ là ai? Nếu như Quý Minh Sùng có thể nói chuyện, nhất định sẽ hỏi cô, hoặc bằng cách khác biết được cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, chuyện gì anh cũng không hỏi được. Anh chỉ có thể âm thầm nhớ lại chuyện này, đợi tình trạng của mình tốt hơn chút lại hỏi thăm rõ ràng hơn. Nguyễn Tố đánh răng cho anh, lại dùng khăn lông ấm lau mặt cho anh. Cô đưa tay lấy sữa rửa mặt dành cho nam trên tủ đầu giường. Quý Minh Sùng muốn ngăn cản, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Nguyễn Tố lấy một chút sữa rửa mặt ra tay. Sau khi trà sát ra bọt, lại đối diện với đôi mắt Quý Minh Sùng, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tốt nhất vẫn là dùng sữa rửa mặt tẩy rửa mặt một chút. Yên tâm, bọt sẽ không vào trong mắt. Ban đầu cô cũng không nghĩ đến mua sữa rửa mặt. Lúc đi vào tiệm mua kem dưỡng cho nam, nhân viên cửa hàng đem công hiệu của sữa rửa mặt và kem dưỡng thổi phồng đến tận trời xanh. Cô không phải là không thể chống cự lại Amway, chỉ là ma xui quỷ khiến vẫn đem sữa rửa mặt mua về. Quý Minh Sùng lại có thể nói cái gì đây? Bây giờ anh toàn thân bất động, chỉ có thể tùy cô làm gì thì làm. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được một bàn tay đang xoa nắn mặt anh. Nếu thân thể anh bây giờ khỏe mạnh bình thường, anh nhất định sẽ toàn thân cứng đờ. Chỉ đáng tiếc, Nguyễn Tố rửa mặt cho anh nhiều lần như vậy. Tay nghề rất thành thạo. Trên mặt Quý Minh Sùng ngoại trừ một vòng quanh mắt ra còn lại đều là bọt của sữa rửa mặt. Sau khi Nguyễn Tố rửa sạch cho anh, trên mặt anh tản mát ra một cổ hương vị bạc hà nhàn nhạt. Bây giờ thoa kem dưỡng cho anh, câu nói này làm cho hai người nhớ lại một màn kia. Anh vừa mới tỉnh, người đầu tiên nhìn thấy là cô, lúc đó cô cũng đang thoa kem dưỡng ẩm cho anh. Lúc nãy sau khi rửa mặt xong, giữa tay của Nguyễn Tố và mặt Quý Minh Sùng còn có bọt. Lúc này tay của cô hoàn toàn chạm vào mặt anh. Anh có thể cảm giác được tay của cô đang làm loạn trên mặt mình. Kể từ khi anh có nhận thức, ngoại trừ mẹ anh ra, hình như không có người phụ nữ thứ hai thân cận với anh như vậy. Trong 5 năm qua, mặc dù anh đã trải qua rất nhiều thế giới, nhưng trong mỗi thế giới, anh cũng không cùng với người phụ nữ nào thân cận như vậy. Càng đừng nói là phát sinh cảm tình, anh đột nhiên cảm thấy như vậy là không được. Anh phải nhanh chóng hồi phục lại mới được, ít nhất cũng phải tự gánh vác sinh hoạt, bằng không loại chuyện như thế này không biết còn xảy ra bao nhiêu lần nữa. Lúc trước thời điểm anh về hưu, cấp trên cục thời không đã nói với anh, dựa theo tình trạng thân thể anh vốn dĩ mấy năm sau anh mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa sau khi tỉnh lại cũng sẽ không khỏe mạnh giống như người thường. Nhưng mà có 5 năm anh đã trải qua kia. Sau khi về hưu anh cũng có không ít bồi thường, một trong số đó là khôi phục lại sức khỏe nhưng cái này không thể vội vàng được. Anh chỉ biết so với ca bệnh hồi phục tốt nhất nhanh hơn một chút. Không có khả năng hôm nay tỉnh lại, 2 ngày sau đã có thể xuống giường đi như bay. Anh có thể tỉnh lại nhanh như vậy, đã tốn rất nhiều sức lực, không thể quá gấp gáp. Quý Minh Sùng thầm thở dài trong lòng một tiếng. Sau khi Nguyễn Tố thoa kem dưỡng cho anh xong, lại nói, bây giờ mỗi tối vẫn phải cách 2 tiếng chở người massage cho anh một lần. Quý Minh Sùng nhìn về phía cô, thật ra, Nguyễn Tố thở phào nhẹ nhõm, anh không cần có gánh nặng tâm lý, cứ xem em như hộ công đi, cô cũng không phải có tâm linh tương thông với Quý Minh Sùng. Chỉ là đặt mình vào góc độ của anh. Cô liền có thể đoán được anh đối với kiểu chăm sóc của cô. Có lẽ là không quen lắm. Quý Minh Sùng nghe lời này của cô, trong đầu còn chưa kịp sản sinh ra ý nghĩ gì. Lại lần thứ 2 nghe đôi nhẫn kia trò chuyện. Nhẫn nữ, Tố Tố, mẹ không cho phép con nói bản thân như vậy. Con rõ ràng là thiên sứ. Đàn ông chó không được quá đáng. Tố Tố của ta chỉ là khách khí ở trên miệng thôi. Nếu thật dám sai xử Tố Tố như hộ công, ta cho ngươi móng vuốt. Nhẫn nam, em đừng nóng nảy như vậy mà. chủ nhân của anh cũng chưa nói gì à, nhẫn nữ. Cút ngay, thượng bất chính hạ tắc loạn, nói không chừng anh cũng là nhẫn chó. Em đau lòng Tố Tố quá à, rõ ràng đều là cô ấy chăm sóc cho đàn ông chó. Mỗi tối đều phải thức dậy mấy lần. Nhẫn nam, cái này, Quý Minh Sùng, Nguyễn Tố trước đây nói rất nhiều với Quý Minh Sùng còn đang hôn mê. Bây giờ cũng không biết có thể nói cái gì rồi. Còn may Quý Minh Sùng rất nhanh đã nhắm mắt lại. Sự xấu hổ trong căn phòng này mới thoáng tan đi một ít. Nguyễn Tố ngồi một bên trên giường gấp, gửi cho bạn cô một cái tin, dò hỏi chuyện mất động nghi. Bạn cô nói, ngày mai có thể giao qua cho cô, còn nói thao tác rất đơn giản, trẻ con học mấy lần liền biết dùng. Tin này làm Nguyễn Tố yên tâm hơn một chút. Hiện tại Nguyễn Tố đã quen mỗi đêm tỉnh lại mấy lần trở mình cho Quý Minh Sùng. Nửa đêm, Nguyễn Tố mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Cũng không nhớ tới chuyện Quý Minh Sùng đã thức tỉnh, giống như bình thường mà kéo anh, trở mình cho anh, giường bệnh cũng không lớn, nhưng Quý Minh Sùng không mập, còn có chút gầy ốm, Nguyễn Tố lại càng mảnh mai, cô chui từ ổ chăn của mình ra, theo thói quen mà nằm bên cạnh Quý Minh Sùng, cô lật người anh lại nằm nghiêng, vừa hay hai người dựa sát vào nhau, Nguyễn Tố thò tay ra mát xa cánh tay cho anh. Quý Minh Sùng vừa rồi đã tỉnh, anh vô thức mở mắt ra, chỉ thấy người mát xa cánh tay cho anh vẫn còn nhắm mắt. Cho người ta một loại ảo giác cô đang trong giấc mộng, mà cô làm hết thảy dường như đều là thói quen bản năng. Nếu như lúc này Nguyễn Tố mở mắt ra thì sẽ một lần nữa cùng Quý Minh Sùng bốn mắt nhìn nhau. Nhưng Nguyễn Tố mệt cực kỳ cũng buồn ngủ cực kỳ. Trước kia thời điểm học lớp 12 cô cũng có bản lĩnh như vậy. Trời còn chưa sáng đã rời khỏi giường, ở bồn rửa tay ký túc xá nhắm mắt vẫn có thể đánh răng rửa mặt. Cô không có ngủ, cũng không hoàn toàn tỉnh, đại khái chính là trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Nhưng mà cô trước sau nhớ rõ cách 2 tiếng phải trở mình mát xa cho Quý Minh Sùng. Vì vậy bây giờ mặc dù chuông báo thức điện thoại không vang lên cô cũng sẽ tỉnh lại. Sau đó cô sẽ nghỉ ngơi trong vô thức, cơ thể cô sẽ tự động hoàn thành một chuỗi sự việc. Ý thức rất thần kỳ. Một khắc này Nguyễn Tố vẫn nghĩ rằng cô đang ở nhà họ Quý. Không phải ở bệnh viện. Bình thường cô và Quý Minh Sùng đều cùng nằm trên một chiếc giường. Vì vậy sau khi cô trở người mát xa cho anh xong, cũng không xuống giường trở lại giường gấp mà nằm tiếp trên giường. Trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, sao lại có chút chật, hai ngày này cô so với bình thường còn vất vả hơn nhiều. Ban ngày đi làm, buổi tối cũng ngủ không trọn giấc, đặc biệt là tối qua cô cơ hồ đều không ngủ được. Cô quá buồn ngủ cũng quá mệt, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Quý Minh Sùng nằm ở bên cạnh hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Này làm sao anh có thể ngủ nữa? Tuy là từ trong lời nói của mẹ anh và chiếc nhẫn nữ có thể phỏng đoán ra. Anh và Nguyễn Tố đã cùng nằm trên một chiếc giường mấy tháng rồi. Nhưng lúc đó anh không có ý thức, cũng đang hôn mê, bây giờ anh có ý thức. Anh tỉnh lại rồi, một cô gái nằm ở bên cạnh, anh thật sự không quen được, cũng không làm lơ được. Cách chương.